Chương 913, trưởng công chúa trở về. Kỳ quái, trăm vạn đại quân vì sao không phát động công kích? Trương Cát Tượng có chút kỳ quái nói, đánh sụp cái kia 10 chiếc cốt thuyền lên không chính hiệu dã quân về sau, ngoài thành trăm vạn đại quân liền chậm chạp không thấy động tĩnh. Theo lý thuyết, bọn hắn nên thừa thắng xông lên, triệt để ngăn chặn Tịch Thiên Giả mấy người. Bằng không đợi Tịch Thiên Giả mấy người thông thả lại sức, tới cái bắt giặc trước bắt vua, nắm đốc thường hoàng tử bắt lấy vậy thì phiền toái. Kỳ thật không ngừng Trương Cát Tượng, chỉ cần đang ý tưởng của người thường, cơ bản đều là như thế. Xương Trạch Thành quan phương không có lý do gì cho Tịch Thiên Giả mấy người thời gian thở dốc, bằng không phóng túng một cái khủng bố như thế đại cao thủ đi ra, rất có thể dẫn đến chủ soái bị bắt cục diện khó xử. Kỳ quái, bốn đại quân đoàn người đang làm cái gì? Trần Cựu Phụng hơi khẽ to mày, mơ hồ phát giác có chút không ổn. Hắn so Trương Cát Tượng càng thêm hiểu quân trận chi thuật, dù sao trong tay hắn liền nắm một nhánh chân chính trăm vạn thánh nhân đại quân. Giờ phút này ngoài thành trăm vạn đại quân chẳng những không có lại phát động công kích, thậm chí quân trận chi thuật đều đã bị giải tán, hắn không phát hiện được mảy may quân trận tương dung khí tức. Bọn hắn không phải người bình thường, trong lòng có nghi hoặc về sau, lập tức liền phóng xuất ra thánh nghiệm, thi triển điều tra thánh thuật. Chỉ chốc lát sau, ngoài thành tứ đại quân doanh tình huống liền ra hiện tại tầm mắt của bọn họ. Ông trời ơi, đó là cái gì không thể tưởng tượng nổi, thì ra là thế. Thấy rõ ràng ngoài thành tình huống về sau, hai người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt tràn đầy rung động thật sâu chi sắc. Vương cảnh đại quân lại có thế, có người có thể đem vương cảnh cao thủ tạo thành một chi quân đội, mặc dù chỉ có 10 vạn số lượng, nhưng cũng khá là khủng bố. Tại nhân tộc trong lịch sử, cũng có một chút quân vương ý đồ tổ kiến ra vương cảnh quân đội, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thất bại. Bởi vì vương cảnh cao thủ, trên đại lục đã thuộc về thượng tầng nhân vật, thường thường tiêu giao tự tại, căn bản cũng không nguyện ý làm binh sĩ, dù cho chỗ tốt lại nhiều cũng rất khó xử lý. Dù sao tài nguyên khoa trương không có người nào nuôi nổi, nếu không khoa trương lại không người nào nguyện ý tới. Xương Trạch Thành song không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. Trương Cát Tượng khẽ thở dài, hắn không ngờ rằng, vẹn vẹn chỉ là đến đây Xương Trạch Thành tham gia một lần đấu giá hội, lại thấy tận mắt Xương Trạch Thành bị người theo trụ sơn bộ lạc cướp đi một màn. Quả nhiên không có đơn giản như vậy, khó mà đoán trước. Ai Trần Cửu Phụng cũng là tầm mắt phức tạp, Xương Trạch Thành làm thu cách Nhã Đại Bình Nguyên cửa ra vào, đơn giản có thể xương tấc đất tấc vàng, người nào nắm Xương Trạch Thành chiếm lĩnh, liền sẽ có được một cỗ kinh thiên của cải, nhân tộc bất kỳ một thế lực nào đều sẽ ước ao ghen tị tài phú khổng lồ. Ầm ầm, Xương Trạch Thành bên ngoài tư tiếng hô giết rung trời, tứ đại quân doanh chỉ chốc lát sau liền máu chảy thành sông, một cỗ kinh người mùi máu tanh theo gió nhẹ thổi phạm vi ngàn dặm đều là mùi máu tươi. 10 vạn khô lâu quái vật đại quân, bọn hắn không có tình cảm, không có coi ý thức, chỉ có chiến đấu, mà lại tu vi cũng rất cao. Bình thường nhân tộc quân đội cơ bản không có khả năng ngăn cản được thế công của bọn hắn, chỉ chốc lát sau liền toàn quân tan tác, từng người tướng sĩ bốn phía đào vong, triệt để quân lính tăng dã. Một chút tướng sĩ không đường có thể trốn, thậm chí hoảng hốt xông vào trong thành, nắm bên ngoài nội thành đều quấy gà bay chó chạy. To lớn như vậy động tĩnh tự nhiên không có khả năng lừa gạt nữa được, ở tại Xương Trạch Thành bên trong mọi người cuối cùng cũng từ từ đã nhận ra không thích hợp. Tình huống như thế nào? Tại sao có thể có bại quân xông vào trong thành đến? Bọn hắn có vẻ như đều là trụ sơn bộ lạc quân đội. Ông trời ơi, những cái kia quân sĩ khôi giáp lên đóng dấu lấy Xương Trạch Thành Bắc quân doanh tiêu chí. Xảy ra chuyện gì? Ta nhìn thấy Nam quân doanh quân sĩ cũng có rất nhiều xông vào trong thành đến. Bọn hắn đều bị một đám quỷ dị khô lâu quái vật truy sát. Tây phương quân doanh cũng thế. Tứ đại quân doanh sẽ không xảy ra vấn đề đi theo không ngừng mà có tứ đại quân doanh quân sĩ đào vong vào thành. Ở lại trong thành người cuối cùng kịp phản ứng. Tứ đại quân doanh đều xuất hiện vấn đề lớn một chút, tu vi cao tu sĩ thấy tình này huống, lúc này bay lên không trung, thi triển ra điều tra hình ảnh thánh thuật. Sau một khắc, màn trời phía trên liền xuất hiện từng màn hình ảnh, nắm toàn bộ thành bên trong người đều xem trợn mắt hốt mồm. Tứ đại trong quân doanh bọn đã toàn diện tan tác, bị một đám bầy khô lâu quái vật truy sát vô cùng thê thảm, đoán sơ qua, thậm chí khả năng có một nửa quân đội bị tiêu diệt. Trời ạ, những quái vật kia đến cùng là cái gì? Thật là đáng sợ, U Minh tộc xâm lấn chúng ta nhân tộc rồi sao? Ta chỉ nghe nói U Minh tộc bên trong có như thế cùng loại với khô lâu sinh vật. Thật là đáng sợ, đơn giản liền là đồ sát ra những cái kia quỷ dị khô lâu đại quân, sẽ không cũng là đám người kia thủ bút đi. Nếu là như vậy, Xương Trạch Thành sợ là muốn đổi chủ nhân. Nhìn màn trời lên hình ảnh, toàn bộ Xương Trạch Thành chấn động không ngừng, các loại các cấp độ nhân sĩ đều xem ngây người. Có ít người mặc dù địa vị cao quý, thân thế bất phàm, nhưng dã man như thế máu tanh chiến tranh, cũng là cơ bản không có thấy tận mắt biết qua. Tô Hàm Hương phóng lên tận trời, cơ chiến kiếm sinh sinh tại trụ sơn bộ lạc đại quân bên trong giết ra một đường máu, chỉ chốc lát sau nàng liền xuất hiện tại Xương Trạch Thành giam giữ tù binh trong lao ngục, nàng một kiếm vung ra trực tiếp vững trái ngục cửa chính chém thành hai khúc, Xương Trạch Thành lớn nhất lao ngục ngay sau đó liền ầm ầm sụp đổ, hàng loạt bị giam giữ tại trong lao ngục tù binh theo bên trong phế tích leo ra, từng cái tràn đầy ngạc nhiên nhìn bên ngoài, rõ ràng không biết được đến cùng xảy ra chuyện gì. Tô Hàm Hương đem kiếm thuật thi triển đến cực hạn, trong nháy mắt liền vùng ra ngàn vạn kiếm, vô tận kiếm quang giống như nước thủy triều tuôn ra, nắm những cái kia tù binh trên tay trên chân xiềng xích toàn bộ chặt đứt. Nàng cả người không ngừng tại lao ngục trong phế tích bay lượn Nazi, như là phù quang lược ảnh không ngừng tại cái này đến cái khác ngục giam khu lướt qua, chỉ chốc lát sau liền phóng xuất ra 7-8 vạn tên tù binh. Những cái kia tù binh rõ ràng không ngờ rằng sẽ có người trực tiếp phá hư trụ sơn bộ lạc lao ngục, đem bọn hắn cho cứu ra. Cô nương ngươi làm gì, nơi này chính là Xương Trạch Thành, trụ sơn bộ lạc biên quan trọng địa, ngươi làm như thế không khác muốn chết. Có người nhịn không được nói ra. Không sai, cô nương ngươi chạy mau, ngươi như thế căn bản cứu không được chúng ta, đừng đem trực tiếp hại. Chúng ta đã nhận mệnh, có cứu hay không cũng không đáng kể, đáng tiếc một cô nương tốt. Rõ ràng. Những cái kia tù binh nhóm đều cho rằng Tô Hàm Hương nhất thời khí phách mới làm như thế, nhưng nàng có thể phá hư lao ngục, lại không thể đem bọn hắn thật cứu ra ngoài, mà lại chỉ sẽ đem mình cũng hại. Thậm chí rất nhiều trong lòng người đều tương đương rõ ràng, dù cho cô nương kia lúc này muốn chạy trốn, cũng không có chút nào ý nghĩa, Xương Trạch Thành liền như là thiên la địa võng, căn bản không trốn thoát được. Cho nên tù binh nhóm trên mặt không có cái gì vui sướng, ngược lại cả đám đều than thở. Chư vị Yên Nhạc Hoàng Bộ các tướng sĩ nghe, ta chính là Yên Nhạc Hoàng Bộ trưởng công chúa Tô Hàm Hương, hiện tại Xương Trạch Thành đã bị công phá, các ngươi cũng khôi phục tự do. Bản công chúa mệnh làm các ngươi, lập tức cầm vũ khí lên, ra đuổi theo giết những trụ sơn bộ lạc đó cầu tặc, vì ta nhóm Yên Nhạc bộ lạc chết trận nam các huynh đệ báo thủ. Tô Hàm Hương một thanh xốc hết lên khăn che mặt của chính mình, một tấm tuyệt thế khuynh thành khuôn mặt xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nàng lập trên hư không. Tản mát ra chói mắt hào quang, như là tiên nữ buông xuống.